giọt sương âm thầm rằng mây rét đôi phai gầy và trên con đường em đi tuế rơi. Tựa thân anh này em ơi, làn hơi ấm nhất trên đời, rét thế nào cũng không làm buốt tim em. Vậy sao chưa cầm tay nhau nghe đông không còn, làm con tim tình yêu đang héo hon. Mùa đông năm nay tô son màu xuân xanh đón em về, để mỗi kề những yêu thương lưu xuân về. Thank you. trời trong xanh nhưng thấy anh vẫn còn. gì cũng bằng không. Cực lắm nếu trong túi anh không có tiền. đợi em chiều hồng, chỉ có chiếc Âu đi cho gia đình anh đi mừng nông. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta, muốn lấy em về sang nhà làm dâu, nhưng trong túi anh không có tiền. Em gì ơi em thấy sao, 30 thu về vàng dòng có mấy bao. Em thấy anh nghèo tiền phải thương anh nhiều, túi anh không có tiền. Em gì ơi em thấy sao. Trong em hãy cuốn theo mây biến ta thành màu xanh, trời u ám cần đủ bao. mang đêm đen về đây nha. Lá thương năm xanh giấc mơ xin về bên này. Thời gian đã thấy có anh chỉ hai. Em vẫn ngồi đâu kéo theo vào đêm ngày. Vẫn mây vẫn chẳng có sao em mang đi vậy. Ngỡ như trăm năm cả đời hôm nay cách xa. Ngỡ như thương nhau vậy mà em đôi bước qua. Dán cho mai đây vì người hôm nay kết hoa. Thắm cho môi mềm lòng ngàn em mang đi. Em mang giọt nắng chỉ xa không trời để lòng ta mãi thương thương. Em là niềm đau ấy sao ta đợi người về bên anh mưa nhiều. Hoa rơi nhẹ đưa cái chim đôi mình. cho anh niềm vui bấy lâu nay vấp mơ. Ta cùng đến tay đi trên từng con phố. Anh chỉ yêu em thôi, em không cần đến đâu. Dù chưa gặp mặt nhưng mà ta đã quen nhau từ bao lâu. Sợ rằng em cũng sẽ em lặng chỉ sau lời bạn câu. Chỉ muốn em cười mãi vì anh đông đầy nước mắt em rơi. Em ngồi cạnh bên sau thêm cô đơn mỗi khi mình đêm tới. Đừng mơ ước chi điều là em ước nên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nhạc DJ VN. Chia tay rồi ta có thể trở thành bạn không? Chuyện tình ta giờ đây mờ phai như khói bay, còn lại những ký ức vương vỡ với biết bao kỷ niệm. Có lẽ nên buồn tay là giải pháp tốt cho cả hai. Tình yêu là không có chỗ cho người thứ ba. Bỏ tình yêu, bỏ tình yêu mập mờ, làm cả hai rất đau. Yêu đã em yêu thì xin đừng cố bên nhau, đừng làm cho nhau phải khóc. Một người muốn các bạn đang nghe nhạc tại kênh Nhạc DJ VN. Yeah.